Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1294, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1294. Xin chào bạn Minh Trần. Thế công của đại quân Mặc tộc càng thêm mãnh liệt. Nếu đại quân Tiểu Thạch tộc bên này không thể hội tụ đủ số lượng, vẫn có phong hiểm bị đột phá phòng tuyến. Viện quân Tiểu Thạch tộc liên tục tuồn ra, là chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ tiêu hao. Phòng tuyến dần giảm bớt, không gian hoạt động về phía nhân tộc không ngừng bị áp chế. Mặc tộc thấy được tia hy vọng, vậy là thế công càng hung mãnh. Trương Nhược Tích hoành không, xuất thế giết chóc, đủ để chấn nhiếp các vương chủ. Thật lâu không có vương chủ nào dám rời khỏi đại cấm. Mà giờ khắc này có vương chủ thấy được tình hình bên ngoài, đã liều lĩnh lao ra, kiềm chế các cửu phẩm. Phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một khi phòng tuyến sụp đổ, chẳng những hành lang tan nát, đại quân nhân tộc cũng sẽ lâm vào trong vòng vây. Tới khi đó, ngoài trừ cửu phẩm có bản sự chạy trối chết, những người khác căn bản không có khả năng chạy ra khỏi vòng vây của Mặc tộc. A Đại vẫn đang gồng lên đánh với một đám các vương chủ. Hắn vẫn luôn ngốc ngốc khờ khờ. Trước đây bị các vương chủ vây công, đánh cho mình đầy thương tích. Bây giờ hắn chỉ một lòng muốn đuổi tận giết tuyệt địch nhân đã bất chấp. A Nhị linh trí cao hơn chút, chú ý tới tình hình đại quân nhân tộc bên này, hữu tâm gấp rút tiếp viện, lại bất lực. Hắn với A Đại bị các vương chủ vây công không thoát được. Duy nhất có thể trông cậy là Trương Nhược Tích và tám đại thân vệ của nàng. Bọn hắn còn đang truy sát các vương chủ khác. Hơn 10 vị vương chủ, bây giờ sống sót chỉ có 10 vị. 10 vị kia đều là thân pháp linh hoạt, vận khí hơi tốt. Nhưng dưới sự truy sát của nàng, sớm muộn cũng phải bị chặt đầu. Nàng dường như không có ý muốn gấp rút tiếp viện. Ngay khi chiến trường đến cực hạn, thời điểm phòng tuyến lập tức muốn sụp đổ, Trương Nhược Tích bỗng nhiên dừng thân hình. Sau đó quay người về hành lang hư không, nhẹ nhàng nắm một quyền. Một quyền này thiên địa vù vù, hư không rung rẩy. Trong từng khối đá vụn rải rác các nơi của chiến trường, chợt chảy ra quang mang hai màu vàng xanh. Đó là chút chiếu u ánh chi lực. Thời điểm quang mang sáng lên, tất cả Mặc tộc bị quang mang bao trùm, đều toát ra thần sắc kinh khủng. Dù không biết đây là gì, nhưng mới vừa đây thôi đã được chứng kiến Trương Nhược Tích thúc giục tịnh hóa chi quang. Cho nên đối với loại quang mang dị dạng này, Mặc tộc có bản năng kiêng kỵ. Đại đa số Mặc tộc còn chấn kinh biến hóa, số ít cường giả Mặc tộc thấy tình thế không ổn liền muốn rút đi, nhưng mà nào còn kịp. Phòng tuyến nhân tộc cùng Tiểu Thạch tộc trước đây liên tiếp bị áp chế, đại quân Mặc tộc vây kín xung quanh, từng bước ép sát. Những nơi đi qua không biết đã giết bao nhiêu Tiểu Thạch tộc, không biết lưu lại bao nhiêu khối vụn thi xác của chúng. Có thể nói Mặc tộc tác chiến trong biển toái thi Tiểu Thạch tộc. Hai màu vàng xanh giao hòa, cấp tốc hóa thành bạch quang lóa mắt tinh khiết. Ban đầu, bạch quang còn tản mát lộn xộn, nhưng nháy mắt sau, từng mảnh bạch quang liền liên tục dung hợp. Bạch quang như hải dương bao trùm toàn bộ chiến trường. Từ trong bạch quang, vô số Mặc tộc kêu thảm, mỗi Mặc tộc vô luận tu vi mạnh yếu, bên ngoài thân đều rung động, giống như tiến vào trong chảo dầu, mặc chi lực trong thể nội bị tịnh hóa. Trong bạch quang, Mặc tộc nhận ảnh hưởng lớn nhất, tu vi không đủ rất nhanh vẫn lạc, coi như có thể không chết cũng nguyên khí đại thương. Nhưng lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, nhân tộc cùng Tiểu Thạch tộc chớp thời cơ phản công. Tiểu Thạch tộc có Trương Nhược Tích điều khiển, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Còn nhân tộc nhìn thấy tràng cảnh kia, liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Bởi bọn họ đã từng được chứng kiến Dương Khai thi triển thủ đoạn này. Nhân tộc bên này cũng không đợi Mễ Kinh Luân hạ lệnh, các bộ đại quân đã xông lên. Thuần Dương Quang, Mễ Kinh Luân cảm khái, chẳng trách Trương Nhược Tích nói nàng là được Dương Khai dạy dỗ, phương pháp đối địch đúng là như khuôn đúc. Biến cố khiến cho đại quân tiên phong của Mạc tộc trọng thương, gần đến mức hủy diệt, ngay cả các vương chủ cũng vẫn lạc theo mấy tên. Phòng tuyến nhân tộc vốn đang co vào, bắt đầu khuếch trường. Đại quân Mạc tộc tiên phong liền tan tác, Mạc tộc hậu phương vội vàng rút lui. Khi tia sáng chói mắt kia thu lại, chiến tranh cũng lắng xuống. Liên quân nhân tộc không đi đuổi giết Mạc tộc, không phải là không muốn, mà là không có khả năng. Bây giờ giữ vững hành lang hư không mới là điều quan trọng nhất. Từ xa nhìn đại quân tiểu thạch tộc tuồn ra, Mạc tộc bi phẫn muốn chết. So với nhân tộc, Mạc tộc có quá nhiều ưu thế. Tốc độ trưởng thành nhanh hơn, số lượng đến mức nghiền ép. Mạc chi lực còn có nguy hại cực lớn đối với nhân tộc. Trong khi tranh đấu, nhân tộc phải chuẩn bị đủ kiểu, tỉ như nuốt khu mạch đan. Đây là một chủng tộc ưu việt, là bất công của tạo vật chủ. Bất kỳ người nào đều không thể cải biến cục diện này. Nhưng khi so với tiểu thạch tộc, đủ loại ưu việt này tự động sụp đổ. Tốc độ sinh sôi của tiểu thạch tộc có vẻ hơi kém Mạc tộc, nhưng bọn chúng không e ngại Mạc chi lực, thậm chí còn đặc biệt mẫn cảm đối với Mạc chi lực. Nếu không có người khống chế, chỗ nào có Mạc chi lực là chúng nhào tới cắn giết. Càng làm cho Mạc tộc cảm thấy buồn nôn hơn là sau khi chúng chết còn có thể bị kích phát lực lượng trong cơ thể, hình thành tịnh hóa chi quang mang tới sát thương khủng bố. Mới ăn qua một lần thua thiệt, đại quân Mạc tộc còn sống sót không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Coi như giết tiểu thạch tộc xong thì sao? Không có cách nào xử lý thi thể chúng. Chúng vẫn cứ là đại sát khi đối phó với Mạc tộc. Đại quân Mạc tộc quan sát từ đằng xa, do dự không tiến. Tiểu thạch tộc có chút dị động, mỗi một vị trí đều có tiểu thạch tộc mở rộng một thông đạo, thông hướng hậu phương. Ban đầu nhân tộc còn không hiểu tiểu thạch tộc có ý gì, rất nhanh mọi người mới hiểu. Đại quân tiểu thạch tộc chủ động mở rộng một đầu thông đạo thông hướng nội bộ. Đây là muốn nhân tộc đi vào trấn thủ đường hành lang. Đồng thời, tiểu thạch tộc đại quân tầng tầng vây quanh để nhân tộc có thể bình yên tu chỉnh. Đây rõ ràng là Trương Nhược Tích làm. Tiểu thạch tộc linh trí thấp, căn bản không có khả năng tự chủ cử động. Đông đảo cường giả nhân tộc đều đại hỷ. Mấy tháng ác chiến, nhân tộc gần như không có thời gian tu chỉnh. Mỗi một bộ đại quân đều sắp đến cực hạn, ngay cả cửu phẩm cũng không ngoại lệ. Nếu không, trước đây Mễ Kinh Luân sẽ không sinh ra suy nghĩ rút quân. Chẳng ai ngờ rằng bên trong chiến trường kịch liệt này còn có một chỗ bình an có thể cung cấp nhân tộc nghỉ ngơi điều dưỡng. Tuy biết, nghỉ ngơi điều dưỡng như này khẳng định duy trì không được bao lâu. Nhưng dưới thế cục này, bất luận một phần thời gian tu chỉnh nào đều rất trân quý. Nhìn qua thân ảnh tiểu thạch tộc tràn ngập tầm mắt, bày khắp hư không, tướng sĩ nhân tộc không khỏi sinh ra cảm giác an toàn, tâm thần căng thẳng suốt mấy tháng cũng triệt để trầm tĩnh. Đại lượng linh đan diệu dược được cung cấp, còn có các loại vật tư tác chiến. Lần này nhân tộc không còn giữ lại, tất cả tích lũy dốc sạch, bởi vì đây là trận chiến cuối cùng, trận chiến liên quan đến hư tồn. Nếu thắng vẫn là chủ nhân phiến thiên địa này, nếu bại thế gian liền không còn nhân tộc. Loại thời điểm này còn giữ lại vật tư mà làm gì? Tự nhiên là tận khả năng khôi phục lực lượng đại quân, trù bị đại chiến sau cùng. Trong hành lang hư không còn không ngừng có tiểu thạch tộc tràn ra, số lượng ngày càng nhiều, mới ăn một lần thiệt thòi, Mạc tộc còn sót lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các cường giả Mạc tộc nhìn qua tiểu thạch tộc đều vô cùng đau đầu, mà lại bọn hắn phải đối mặt không chỉ nhân tộc cùng tiểu thạch tộc. Trên chiến trường, A Đại A Nhị chợt có 8 cửu phẩm tiểu thạch tộc gia nhập, biên cố xuất hiện khiến các vương chủ hồn bay phách tán. 8 vị tiểu thạch tộc này xuất hiện, nữ tử nhân tộc kia sợ là không có xa. Cho tới giờ khắc này, các cường giả Mạc tộc mới kinh hãi phát hiện ra, các vương chủ tham gia vây công Trương Nhược Tích đã ngã xuống toàn bộ. Tất cả vương chủ đều toàn thân phát lạnh. Phải biết rằng, đây chính là hơn 10 vương chủ cùng liên thủ. Một cổ lực lượng cường đại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã bị giết sạch. Số lượng vương chủ vây công A Đại A Nhị không chênh lệch chỗ đồng bạn vây công Trương Nhược Tích. Những vương chủ kia đều bị giết. Tiếp theo, sợ rằng phải đến phiên bọn hắn. Ngay khi nhận ra khí tức của Trương Nhược Tích từ phương xa cấp tốc đến gần, không ít vương chủ liền không để ý A Đại A Nhị, quay đầu lao về Sơ Thiên Đại Cấm. Bọn hắn liên thủ hợp lực, trong nháy mắt, kích phá phòng tuyến Tiễn Thạch tộc, cũng không quay đầu lại mà lao vào bên trong Đại Cấm. Từng có lúc, bọn hắn mơ ước thoát khỏi lồng giam Sơ Thiên Đại Cấm, đi chinh phục hết thảy bên ngoài. Vì giấc mộng này, bọn hắn chờ đợi trăm vạn năm mới được nhu nguyện. Nhưng mà tâm tình vui thích chẳng được bao lâu. Hiện tại, bọn hắn mới phát hiện, trên đời này chẳng có nơi nào an toàn hơn là Đại Cấm Sơ Thiên. Chí tôn không ra, không ai có thể ngăn cản nữ nhân này giết chóc. Thiếu đi gần một nửa vương chủ, lại có 8 cự phẩm tiểu thạch tộc tương trợ, hai cự thần linh lập tức thay đổi thế cục. A Đại nhô tay ra, một phát bắt được một vương chủ muốn chạy trốn, phẫn nộ gầm thét, nhét thẳng vương chủ kia vào miệng. Mặc cho vương chủ kia giãy dụa ra sao, vẫn khó có thể rung chuyển bàn tay của nó. Cho đến khi đưa vào miệng sâu, A Đại cắn xuống. Tự như cắn một con côn trùng, một miệng phun tuôn tóe mặt huyết, khi tức vương chủ kia trong nháy mắt chôn vùi. Hắn gầm thét, phát tiết tức giận trong lòng. Thân là cự thần linh cường đại, lại bị một đám côn trùng vương chủ vây công cho chật vật, đúng là bị chọc tức. A Nhị cũng không có nhàn rỗi, một quyền một cước, mỗi một kích đều đơn giản mà đánh nát hư không, cách trở những vương chủ kia chạy trốn. Trương Nhược Tích huy động đôi cánh, vút qua chiến trường, sau lưng kéo dải sáng trắng noãn thật dài, lộng lẫy. Nàng không để ý vùng chiến trường này, mà trực tiếp xuyên qua, lao thẳng vào Đại Cấm Sơ Thiên. Trong lỗ hổng Đại Cấm còn có rất nhiều vương chủ đứng gần quan sát chiến trường, trong đó bao quát những vương chủ chạy trở về. Bọn hắn coi là trong Đại Cấm rất an toàn. Chỗ lỗ hổng lại rối loạn, không ngừng có vương chủ bị giết. Tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang. Khu vực trung tâm nơi đại quân tiểu thạch tộc vây tụ, đại quân nhân tộc chỗ tu sửa đường hành lang hư không. Vô số cường giả hoa mắt nhìn qua một màn kinh người này, chưa từng cảm giác thư thái thoải mái đến như thế. Ôi, thật là dữ dội! Âu Dương Liệt một bên luyện hóa linh đan dịu dược, một bên lặng lẽ xoa xoa mồ hôi trán. Hắn không nghĩ tới Trương Nhược Tích lại giết hẳn vào trong đại cấm. Phải biết rằng đó là hang ổ của mặt tộc, bên trong không biết hội tụ bao nhiêu cường giả mặt tộc. Hắn cũng coi như gặp qua Trương Nhược Tích vài lần, biết nữ nhân này quen biết Dương Khai, nhưng cho tới giờ cũng không biết nữ nhân này lại cao minh như thế. Càng làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ là một thân tu vi kinh thiên động địa của nữ nhân này là đến từ đâu. Loại thực lực này đã vượt qua cả cự thần linh. Nơi lỗ hổng đại cấm không ít mặt tộc tuôn ra tiếp viện chiến trường, nhưng mà Trương Nhược Tích xông vào làm một trận chém dưa thái rau, giết đến tàn lụi. Tất cả thân ảnh đều biến mất, viện quân mặt tộc cũng triệt để đoạn tuyệt. Đến tận một canh giờ sau, trong lỗ hổng kia mới có một bóng người lóe ra. Đôi cánh phía sau lưng vẫn sáng loáng như ngọc, để cho người ta nhìn mà hoa mắt thần mê. Người phải biết thông cảm cho người già chứ. Bên tai của Trương Nhược Tích vang lên thanh âm của Ô Quảng, hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn trưởng khống Đại Cấm Sơ Thiên, thân tâm hợp nhất Đại Cấm. Mỗi một lần lỗ hổng Đại Cấm bị xé rách, hắn đều sẽ phải tiếp nhận phản vệ chi lực. Mấy lần xé rách trước, phần lớn là hắn chủ động thực hiện, còn có thể khống chế một hai. Nhưng mà Trương Nhược Tích bỗng nhiên vọt vào, lỗ hổng Đại Cấm mấy lần khuếch trương xé rách, dù có thể để cho vương chủ đi qua. Nhưng mà Trương Nhược Tích vẫn chưa được. Vừa rồi thấy Trương Nhược Tích xông vào, Ô Quảng kêu lên sợ hãi. Đứng trên lập trường của hắn, làm vậy đơn giản là một cổ lực lượng không thể địch nổi, đập thẳng vào mình. Hắn đã bằng tốc độ nhanh nhất, khuếch trương lỗ hổng đại cấm, nhưng vẫn bị Trương Nhược Tích làm cho thất điên bát đảo. Một hồi lâu không thể hồi thần. cảm giác kia tựa như là cả người bị xé nứt. Lúc này hắn mới phàn nàn. Trương Nhược Tích cười gượng một tiếng, cũng hiểu nguyên do. Tiền bối thứ lỗi cho, là vãn bối lỗ mãng rồi. Thực lực cường đại, đẹp mắt, nói chuyện lại dễ nghe, tính tình còn ôn hòa. Ô Quảng còn gì để mà nói. Hắn khó chịu im lìm, chỉ có thể nói. Làm không tệ. Những người khác không nhìn rõ tình hình trong đại cấm, nhưng hắn là người trưởng khống đại cấm thì có thể cảm thụ một hai. Trong suốt một canh giờ Trương Nhược Tích xông vào trong đại cấm, khi tức vương chủ mẫn diệt không dưới 30 tên, mặt tộc bị chém thì vô số kể. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, thời gian dài chinh chiến, thì Trương Nhược Tích sẽ không thoát ra ngoài nhanh như vậy, sợ rằng muốn giết sạch trong đại cấm mặt tộc, nàng mới bằng lòng ra ngoài. Tiền bối quá khen rồi. Là chuyện mà vãn bối nên ứng tận mà thôi. Nàng dương mắt nhìn vào hư không. Trong một canh giờ này, chiến trường phát sinh một chút biến hóa. Rõ ràng nhất chính là A Đại cùng A Nhị đã rút tay ra ngoài. Hai tôn cự thần linh trước đó bị hơn 10 vương chủ vây công khó mà thoát khốn. Nhưng vì có Trương Nhược Tích uy hiếp, gần một nửa vương chủ trốn về bên trong đại cấm. Còn lại một nửa, làm sao có thể là đối thủ của hai tôn cự thần linh và 8 cự phẩm tiểu thạch tộc. Rất nhanh liền bị giết cho thất linh bát lạc. Cùng lúc đó đại quân tiểu thạch tộc thủ hộ tại hành lang hư không cũng bắt đầu ra quân. Trước đó, bọn chúng một mực trấn thủ thông đạo, đem thông đạo phòng hộ kín không kẽ hở, thậm chí còn có thừa lực cung cấp cho đại quân nhân tộc không gian tu sửa. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều tiểu thạch tộc xuất hiện, bây giờ đã có hơn 5 triệu, mà bên trong hành lang tuôn ra tiểu thạch tộc vẫn liên miên bất tuyệt. Ai cũng không biết đường hành lang kia còn có bao nhiêu tiểu thạch tộc đại quân tập kết. Số lượng đại quân tiểu thạch tộc đã nhiều so với đại quân mặt tộc, cho nên bọn chúng quả quyết phát khởi công kích. Từng nhánh đại quân tiểu thạch tộc như linh xà xông đến đại quân mặt tộc, lôi cuốn theo vô tận giết chóc. Đại chiến lần nữa bộc phát, chỉ là công thủ đã nghịch chuyển. Trong thời gian thật ngắn này, tiểu thạch tộc đã hội tụ ra đầy đủ binh lực, đủ để đối kháng chính diện mặt tộc. Thế cục dưới mắt, đại lượng cường giả mặt tộc vẫn lạc, mặt tộc chỉ có số lượng binh lực, kỳ thật miệng cọp gan thỏ. Lựa chọn sáng suốt nhất tất nhiên là rút lui, mua đồ lâu dài về sau. Nhưng mà ngoài đại cấm sơ thiên, mặt tộc lại có thể rút lui về phương nào? Bên trong đại cấm là xào huyệt của bọn hắn, là vị trí căn bản của bọn hắn. Bọn hắn có thể trốn, sơ thiên đại cấm lại trốn không thoát. Mà muốn rút về sơ thiên đại cấm, nhất định phải xông qua đại quân tiểu thạch tộc. Cho nên, bị buộc vào đường cùng, mặt tộc chỉ có thể kiên trì ác chiến. Về phần hậu quả sau khi đánh giết tiểu thạch tộc, mặt tộc đã không còn cơ hội suy xét. Thời điểm Trương Nhược Tích hiện thân, đại quân hai tộc đã khai chiến được một hồi. Tiểu thạch tộc có tổn thất, mặt tộc tất nhiên tổn thất lớn hơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cường giả tiểu thạch tộc bên này mặc dù không có quá nhiều, thế nhưng bọn chúng có hai tôn cự thần linh tương trợ, có 8 tôn cự phẩm tiểu thạch tộc tỏa trấn. Đối kháng không đến một nén nhang, đại quân mặt tộc liền binh bại như núi đổ. Hai tôn cự thần linh trùng sát không gì cản được. Những nơi đi qua sẽ chỉ là một hồi gió tanh mưa máu. 8 cự phẩm tiểu thạch tộc cũng như vậy, ngay cả các vương chủ may mắn còn sống sót cũng khó kiên trì quá lâu. Ngược lại là nhân tộc được đại quân tiểu thạch tộc hộ vệ, an tâm tu sửa. Chuyện này khiến cho Mễ Kinh Luân cùng một đám cự phẩm trong lòng ngũ vị tạp trần. Nghiêm ngặt mà nói, lần thứ hai viễn chinh, nhân tộc chưa hoàn toàn chuẩn bị xong đã tiến hành. Đây không phải trên tâm tính, lòng quân mà là thực lực. Chỉ từ kết quả là có thể nhìn ra, nếu không có Trương Nhược Tích hoành không xuất thế, nếu không có tiểu thạch tộc hết sức giúp đỡ, lần viễn chinh này nhân tộc kỳ thật đã thua. Dựa theo dự định vốn có, Mễ Kinh Luân đã chuẩn bị rút quân, chờ đợi Dương Khai trở về, dẫn đầu nhân tộc còn sót tiến về thiên địa mới xa xôi kia. Mà tàn quân nhân tộc một khi rút đi, phiến thiên địa này chắc chắn nằm trong tay mặt tộc. Là nhân tộc không đủ cố gắng hay sao? là thiên địa khí vận không đủ chiếu cố cho nhân tộc ư? Đều không phải vậy. Một chủng tộc đứng trước sinh tử tồn vong sẽ có thể bộc phát ra tiềm lực hết cỡ. Tình hình phát triển cho tới tình trạng này có thể thu phục 3.000, có thể thu phục xuống bất hồi quang đã là cực hạn rồi. Nếu là nhân tộc không đủ cố gắng, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nếu thiên địa khí vận không chiếu cố cho nhân tộc, sẽ không có những cái nôi khai thiên cảnh. Nhưng mà đối với mặt tộc, cuối cùng vẫn cần thực lực để nói chuyện. Thời gian cho nhân tộc còn quá ngắn, vô luận nhân tộc có chuẩn bị kỹ càng hay chưa, lần viễn chinh này đều bắt buộc phải làm, bởi vì mặt sắp thức tỉnh. Dưới thế cục như vậy, chủ động xuất kích tốt hơn là bị động phòng thủ. Những năm này trải qua từng tràng đại chiến, dưới chiến hỏa tẩy lễ, đại quân nhân tộc sớm đã cô động thành một chỉnh thể, nhưng mà vẫn không đủ. Đại chiến còn đang tiếp tục. Sau ngắn ngủi cân nhắc, Mễ Kinh Luân từ bỏ dự định trợ giúp tiểu thạch tộc, bởi vì đại chiến trước mắt không phải là kết thúc ngay được. Tiểu thạch tộc đã đủ sức để tự ứng đối. Sau trận đại chiến này, còn có hung hiểm khác đang chờ đợi nhân tộc. Này, đại quân nhất định phải nắm chắc thời khắc, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong chiến trường, tịnh hóa chi quang không ngừng bộc phát, tràn ngập hư không. Dưới tịnh hóa chi quang, mặt chi lực bị đuổi tán sạch sẽ. Đại quân mặt tộc tổn binh hào tướng, nguyên khí đại thương. Tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt đối với mặt tộc. Sơ thiên đại cấm đã không tăng thêm viện quân. Ngay cả các vương chủ đều không dám đến gần lỗ hổng để điều tra tình hình, vì sợ bị Trương Nhược Tích nhìn thấy, dẫn họa sát thân. Còn tiểu thạch tộc từ hành lang hư không vẫn chưa ngừng hiện thân. Mặt tộc dù còn sót lại đại quân mấy ngàn vạn, nhưng không có vương chủ hay ngụy vương chủ, nên khó mà hữu hiệu ngăn cản. Hai tôn cự thần linh mạnh mẽ đâm tới, tám tôn cửu phẩm tiểu thạch tộc cũng như thế như trẻ tre. Từng nhánh quân tiểu thạch tộc chỉnh thề, toàn phương vị bọc đánh. Vòng vây không ngừng thu nhỏ, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng mặt tộc tiêu tán sinh cơ. Không bao lâu sau, đại quân tiểu thạch tộc nhất định có thể đuổi tận giết tuyệt mặt tộc. Thế giới thứ 2306. Chỗ khu vực phong trấn mặt bản nguyên có một trận đại chiến đang nổ ra. Các hình mục bằng sức một mình ngăn trở đông đảo mặt đồ, để Dương Khai có thể an tâm phong trấn bản nguyên. Huyền tẩn chi môn tế ra, đại môn mở rộng ra một cái khe, mặt bản nguyên phong trấn bên trong tuôn ra. Giống mỗi một lần trước đó, bản nguyên bị lực lượng vô danh dẫn dắt, dũng mãnh lao tới. Cảnh tượng tương tự đã trải qua rất nhiều lần, Dương Khai không cảm thấy kinh ngạc. Theo nhiều mục nói, huyền tẩn chi môn là thiên địa chí bảo sinh thành, ngoài đạo quan đệ nhất thế gian còn dựng dục ra đạo ám. Vệt đạo quan tượng trưng cho tất cả quang minh và mỹ hảo thế gian này không bị huyền tẩn chi môn trói buộc. Sau khi sinh ra, liền rời đi. Nhưng mà đạo hắc ám sinh ra bên trong huyền tẩn chi môn lại không thể nào tùy tiện rời đi. Qua vô tận năm tháng tích lũy thì đạo hắc ám ra đời ý thức của riêng mình, đó chính là mặt. Cho nên đối với mặt mà nói, huyền tẩn chi môn phong trấn lực lượng của nó. Đây cũng là nguyên nhân một đem huyền tẩn chi môn giấu ở thế giới nguyên sơ. Chỉ có huyền tẩn chi môn mới có thể phong trấn mặt bản nguyên. Trước đó, mỗi một lần phong trấn đều chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Thời điểm huyền tẩn chi môn bị tế ra, khe hở rộng mở, những bản nguyên bên trong thế giới kia liền bị dẫn vào trong đó. Nhưng mà lần này tình hình lại không giống như những lần trước lắm. Dương Khai rõ ràng có thể phát giác, nó giải dụ rất kịch liệt, giống như có ý thức của mình, muốn thoát khỏi sự dẫn dắt. Nhưng mà nó cuối cùng chỉ là một phần lực lượng bản nguyên, khó mà ngăn cản lực lượng từ huyền tẩn chi môn. Khi nó sắp tràn vào trong đại môn, bên trong lực lượng hắc ám bỗng mở ra một đôi mắt. Đôi mắt giống như tích chứa tất cả âm u trên đời, bị con người này tiếp cận. Chính là Dương Khai đều không khỏi khắp toàn thân phát lạnh. Cũng may, nó chỉ xảy ra trong nháy mắt, liền tràn hẳn vào trong. Cảm giác âm hàn cũng biến mất vô ảnh vô tung. Sắp đến cực hạn rồi. Dương Khai minh ngộ. Đoạn đường này đi tới, hắn đã đi qua hơn 2.000 thế giới, thành công phong trấn khoảng 1.000 phần mặt bản nguyên. Mục đem mặt bản nguyên chi lực chia ra làm 3.000 phần, phong ấn tại 3.000 càn khôn khác nhau. Đoạn đường này đi tới tuy có khó khăn trắc trở ngoài ý muốn, nhưng tóm lại là thành công phong trấn rất nhiều. Số lượng này cơ hồ đã là 1/3, đã có thể nói là rất lớn. Số lượng bản nguyên phong trấn càng nhiều, càng ảnh hưởng đối với mặt. Coi như, lúc này mặt triệt để tỉnh lại, bởi vì khuyết tổn bản nguyên, thực lực của nó cũng sẽ giảm nhiều, không còn ở đỉnh phong. Nhưng mà vẫn chưa đủ, mặt là cường giả tạo vật cảnh. Trước khi chính diện giao phong, không ai biết nên đến cùng cường đại ra sao. Coi như đã mất đi hơn 3/3 bản nguyên, lực lượng còn lại của nó chưa hẳn đã là thứ mà nhân tộc hiện nay có thể chống lại. Ít nhất, còn có một tin tức khiến hắn cảm thấy vui mừng. Hắn biết được tin tức về Trương Nhược Tích từ Ô Quảng. Cảm giác Ô Quảng đối với ngoại giới không rõ ràng lắm, cho nên tình báo hắn điều tra ra chẳng những Dương Khai cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả Ô Quảng cũng khó mà xác định. Mặc kệ như thế nào, mình cũng cần phải tăng thêm tốc độ. Trước khi mặt triệt để thức tỉnh, dùng hết khả năng phong trấn càng nhiều bản nguyên, dù chỉ thêm 1/1. Tiền bối. Dương Kha thu hồi huyền tẩn chi môn, quay người quát khẽ. Mục Đan giúp hắn ngăn cản vô số mặt đồ, nghe vậy liền đến bên cạnh hắn, nâng lên một chưởng nhẹ nhàng đập xuống. Ngay sau đó, trong tiếng gào thét tức giận của đông đảo mặt đồ, Dương Khai thân hình hóa thành một đạo lưu quang, xông lên trời. Tại thế giới nguyên sơ, tiểu thập nhất ngày càng bệnh nặng, thân thể khi thì lạnh như khối băng, khi thì nóng như nham tương. Ban đầu nó còn có thể duy trì thanh tĩnh, nhưng tới lúc này, phần lớn thời gian đều trong trạng thái mê ngủ. Thời gian có thể duy trì thanh tĩnh càng lúc càng ít. Trong mê ngủ, ác mộng không ngừng để cho nó giật mình thon thót. Mục luôn canh giữ bên cạnh nó, dốc lòng chăm sóc. Thẳng đến một lần tỉnh lại, tiểu thập nhất mở mắt, thấy được Mục đang ngồi bên giường, nhẹ nắm lấy bàn tay nó. Dường như đã nhận ra động tĩnh, Mục cúi đầu trong mắt tràn đầy tơ máu. Nàng đã không biết bao lâu rồi không nghỉ ngơi. Tỉnh rồi sao? Mục mở miệng thanh âm khô khốc. Nhìn qua tơ máu trong mắt Mục, tiểu thập nhất chua xót, khóe mắt ẩm ướt. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác, xoa xoa khóe mắt, rồi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mục đưa tay phủ lên trán tiểu thập nhất, cẩn thận cảm nhận một lát, rồi vui vẻ nói. Hạ sốt rồi, bây giờ người cảm thấy ra sao? Tiểu thập nhất trầm mặc một lát, rồi mới đáp. Tốt hơn nhiều rồi. Mục mỉm cười, rồi thu tay. Vậy là tốt rồi, mới ngủ một giấc, hẳn là có thể khỏi. Tiểu thập nhất mở miệng nói. Lục tỷ à, ta chưa muốn ngủ. Nó ngủ đã rất nhiều rồi. Vậy bây giờ, người muốn làm gì? Ta muốn ăn cháo. Không có chút quan hệ máu mủ nào, hai tỷ đệ tại biên giới phồn hoa thành trì này sống nương tựa nhau. Mục làm rất nhiều đồ ăn ngon cho tiểu thập nhất. Nhưng mà lúc này đây, thứ nó muốn ăn nhất chỉ là cháo gạo trắng mà thôi. Đó là thứ đầu tiên nó được ăn sau khi tỉnh lại ở thế giới này. Được rồi. Một thân mật vuốt mũi nó. Vậy người chờ ta một lát. Tiểu thập nhất giữ im lặng. Cháo rất nhanh nấu xong, một bưng bát cháo đến, đang chuẩn bị múc cho tiểu thập nhất một bát. Đã thấy tiểu thập nhất rời giường, ngồi bên cạnh bàn, ăn hì hục. Một bật cười. Ăn nhiều như vậy sao? Cẩn thận bể bụng đấy. Tiểu thập nhất thở phì phò. Ta muốn ăn, ai cần ngươi lo? Một bất đắc dĩ nói. Được rồi, đều cho ngươi ăn. Nếu ngươi ăn không hết, cẩn thận ta đánh đòn vào mông ngươi đấy. Tiểu thập nhất bất giác che mông. Rồi đỏ mặt nói. Ta không phải là tiểu hài nữa. Ngươi đừng có hơi một chút là đánh vào mông ta. Vừa dứt lời, Mục đưa tay nhấn mũi nó. Tiểu thập nhất tức giận lắc đầu rồi hít mũi nói. Ngươi mới là tiểu hài. Toàn làm mấy việc ấu trĩ mà thôi. Mục che miệng nở nụ cười, không còn đùa, đưa thìa gỗ cho nó. Tiểu thập nhất cầm thìa gỗ ôm nồi đất bắt đầu húp cháo. Một An Tĩnh ngồi một bên nhìn nó, thỉnh thoảng lại mở miệng nói. Người ăn chậm thôi, cẩn thận sặc, không ai cướp cháo của ngươi đâu. Đồng thời lấy tay lau lau khóe miệng nó. Tiểu thập nhất ăn cháo, cháo vừa nấu xong nên rất nóng. Tiểu thập nhất ăn mà không ngừng thổi phì phò, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên đầu còn bốc khói. Nửa canh giờ sau đáy nồi bị vét sạch, ngay cả nước đều không còn. Một thăm dò nhìn một chút rồi trêu ghẹo. Người mỗi lần đều ăn được như vậy, ta đỡ phải rửa chén. Tiểu thập nhất xoa xoa cái bụng căng tròn, làm mặt quỷ. Vậy ngươi chẳng phải là muốn thành nữ nhân lười. Cẩn thận về sau, không có gả được đâu nha. Một đưa tay gõ vào đầu nó. Có gả được hay không, không phải ngươi nói là được đâu. Tiểu thập nhất hai tay ôm đầu, rồi ủy khuất. Ngươi lại đánh ta, ta còn là bệnh nhân nha. Một đưa tay muốn gõ nhưng mà cuối cùng vẫn nhẹ nhàng sờ lên đầu nó. Tiểu thập nhất cúi đầu, bầu không khí trở nên trầm mặc. Trong ốc xá, tỷ đệ hai người ngồi đối diện nhau. Thật lâu sau, tiểu thập nhất mới mở miệng. Lục tỷ à? Có chuyện gì? Chờ ta rửa ráy xong rồi nói sau. Một cười cười đứng dậy ôm lấy nồi đất ra ngoài. Nhìn qua bóng lưng nàng, tiểu thập nhất ung dung thở dài. Trên gương mặt nho nhỏ hiện ra vẻ bi thương, không tương xứng với niên kỷ. Ký ức phủ bụi xa xưa bắt đầu quay cuồng. Giữa vô biên vô tận hắc ám, không thấy một tia ánh sáng nào. Trong bóng tối, một tia ý thức bắt đầu sinh ra. Ban đầu ý thức kia tỉnh tỉnh mê mê, không được kiện toàn. Nó chỉ là bản năng sinh ra trong vô biên vô tận hắc ám. Không biết qua bao lâu, ý thức kia từ từ trở nên hoàn thiện, mà dần dần nó cũng ý thức được tình cảnh của mình. Mình đang bị vây trong một chỗ kỳ quái. Nơi này chỉ là một nơi hư không trống trải. Vô tận tuế nguyệt trôi qua khiến nó cảm nhận được sự tịch mịch. Nó bắt đầu có ý thức tìm kiếm đường thoát ra. Nó thậm chí không biết tại sao muốn rời khỏi nơi này. Tất cả ý nghĩ hành động đều xuất theo bản năng. Nó bắt đầu hành động nhưng mà không có thành quả. Lại tiếp tục trải qua năm tháng dài đằng đẵng dày vò. Nó rốt cuộc tìm được phương pháp rời khỏi nơi đây. Nhưng mà nơi đó lại có một cánh đại môn đóng chặt, ngăn trở đường đi. Nó dốc hết toàn lực đụng vào đại môn kia, muốn phá tan nó. Nhưng đại môn kỳ quái này tự như là có một loại lực lượng khắc nó. Vô luận nó cố gắng ra sao đều khó mà rung chuyển mảy may. Ngày qua ngày, năm qua năm, nó dần dần cảm nhận được một loại cảm xúc gọi là tuyệt vọng. Nó đã hiểu, chỉ bằng vào năng lực của mình là căn bản không có khả năng mở ra cánh đại môn này. Tuyệt vọng sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, chỉ có thời điểm hy vọng phá diệt, tuyệt vọng mới xuất hiện. Nó vô số năm qua sống trong thế giới hắc ám cô đơn, xưa nay không biết cái gì gọi là tuyệt vọng, nhưng khi cánh cửa kia bị nó tìm ra, hy vọng liền sinh sôi. Vô số năm tháng cố gắng, rốt cuộc thành công giả tràng. Thời điểm quyết định từ bỏ, tâm tính của nó đã uể oải, không gì sánh được. Có lẽ nó nhất định vĩnh viễn phải sống trong thế giới hắc ám. Nó nghĩ như thế. Đến một ngày, từ phía bên kia đại môn, nó chợt nghe có thanh âm kỳ quái. Trước đó nó thậm chí không biết trên đời này có thứ gọi là thanh âm. Bởi vì nơi giam cầm nó chẳng những không thấy quang minh, ngay cả âm thanh đều không có, từ đầu tới cuối chỉ có tĩnh mịch. Nó bừng tỉnh, lắng nghe âm thanh dễ nghe động lòng người. Chỉ là khi đó nó còn không biết thanh âm kia đang truyền đạt điều gì. Mãi về sau nó mới hiểu được. Lúc ấy người kia ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ gõ rồi cao giọng hỏi. Có người không? Có ai ở đây không? Nó một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Nó ra sức náo ra động tĩnh khổng lồ muốn truyền ra bên ngoài. Người ngoài cửa hẳn là đã nhận ra, vui vẻ mở miệng hỏi. À, có người ở nhà sao? Mở cửa ra được không? Nào có thể mở được, có thể mở, đã mở từ sớm rồi. Lúc đó nó thậm chí không biết đối phương đang nói gì. Nó chỉ có thể không ngừng tạo ra động tĩnh, đến hiển lộ sự tồn tại, thầm cầu nguyện. Chủ nhân của thanh âm kia tuyệt đối đừng rời đi. Nó đã cô đơn vô số năm rồi, dù là vĩnh viễn không thoát khỏi nơi đây. Chỉ cần thanh âm ngoài cánh cửa kia không biến mất, nó cảm thấy mãi lắng nghe như vậy cũng rất tốt. Người không ra được sao? Người kia lại bắt đầu hỏi, có lẽ đã đoán được điều gì rồi. Hồi đáp thủy chung là tiếng va đập trầm muộn. Ta hiểu rồi, là ngươi bị nhốt. Thật sự là đáng thương. Để ta giúp ngươi một tay. Ngay sau đó nó cảm giác đại môn mà nó vô pháp rung chuyển bắt đầu lay động. Nó chấn kinh, ngay sau đó là mong chờ. Nhưng mà cuối cùng cánh cửa kia vẫn là không mở ra. Qua hồi lâu thanh âm kia mới lần nữa vang. Cánh cửa này tựa như là một thiên địa chí bảo. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, còn không có biện pháp mở ra. Nhưng ta cảm thấy chỉ cần thực lực ta đề thăng thêm một chút là có thể. Ngươi chờ thêm được không? Ta đi tu luyện, sau này lại tìm ngươi. Nó không biết đối phương đang nói gì, chỉ biết là người kia nói xong thì rất nhanh rời đi. Hy vọng là một lần nữa phá diệt, tiếp tục trầm luân trong thế giới tĩnh mịch. Vô biên tuyệt vọng bao trùm nó, làm cho nó trở nên càng thêm cường đại. Rất nhiều năm sau, thanh âm kia một lần nữa xuất hiện. Nó mừng rỡ, liền tạo ra động tĩnh. Quả nhiên thanh âm có chỗ phát giác, mở miệng nói điều gì, giày vò đại môn hồi lâu, lại lần thứ hai rời đi. Mà lần này, nó không còn tuyệt vọng. Nó đã mơ hồ minh bạch ý nghĩ của đối phương. Cho nên, cho dù sống trong thế giới vô biên tĩnh mịch, nó đã mang đầy hy vọng cùng chờ mong. Chờ đợi, nó kiên nhẫn chờ đợi. Trong vô tận tuế nguyệt sau đó, trong dòng sông thời gian xa xưa, đến không có cách nào ngược dòng tìm hiểu. Hai tồn tại cường đại trong ngoài môn, bắt đầu trở nên quen thuộc, dần dần trở nên ăn ý. Mặc đã học được ngôn ngữ của đối phương, đã có thể bắt đầu trao đổi đơn giản. Đối với nó, đó là khoảng thời gian cực kỳ mỹ hảo. Hắc ám thế giới sẽ không còn tĩnh mịch nặng nề, bởi vì trong hắc ám này đã có một trái tim đầy cõi lòng hy vọng. Nó tin tưởng nhớ kỹ, lần thứ bảy người kia đến. Ta đã tu hành đến cửu phẩm đỉnh phong. Đại môn này sao còn khó mở như vậy? Thật là đáng ghét. Đáng ghét? Nó nói theo, nhưng không có bao nhiêu uể oải. Ngược lại rất vui vẻ. Đối với nó, nguyện vọng lớn nhất đã không phải là mở cửa rời khỏi nơi đây. Vì ngoài cửa đã có người bồi tiếp mình, nói chuyện với mình đã để cho nó cảm thấy thỏa mãn. Mỗi một lần nghe nàng mở miệng nói chuyện, nó đều có thể vui vẻ. Ta phải nghĩ cách mới được. Thế nhưng cửu phẩm đã là cực hạn của khai thiên cảnh rồi. Làm thế nào mới có thể đột phá đây? Người kia ưu sầu. Đối với chuyện này, nó không giúp đỡ gì. Thậm chí hoàn toàn không biết cái gì gọi là cửu phẩm, cái gì gọi là khai thiên cảnh. Không được rồi, ta phải đi. Tình cảnh nhân tộc đang rất không tốt. Các đại yêu thượng cổ không dễ đối phó. Nhưng mà người yên tâm. Bọn chúng đều không lợi hại bằng ta. Chờ cho thế cục ổn định lại, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Nó không chừng, lúc kia ta có thể mở đại môn này, cứu ngươi ra. Nó nghe đối phương nói, biết đối phương lại phải rời đi. Dù có mọi loại không nỡ, lại vô pháp ngăn cản. Cuối cùng chỉ có thể khô cằn, căn dặn đối phương. Chú ý, an toàn. Được rồi. Ngoài cửa, người kia vui sướng đáp lại. Lần chờ đợi cuối cùng dài lâu, giống như dài hơn những lần trước kia rất nhiều. Nó vẫn canh giữ ở cạnh cửa, thỉnh thoảng lại náo ra động tĩnh, chỉ sợ người kia không cảm giác được mình. Cuối cùng, người kia vẫn đúng hẹn mà tới. Ta nói cho người biết, thế giới này rất kỳ diệu, là có một thứ gọi là càn khôn lô. Trước đây ít năm, nó đột nhiên xuất hiện, sau đó ta tiến vào. Trong đó có một con sông rất lớn rất dài, không biết đầu nguồn ở đâu, không biết đổ về phương nào. Ta gọi nó là Vô Tận Trường Hà. Cái gì là sông lớn? Nó hỏi. Sông lớn ư? À, hơi khó giải thích. chở ngươi ra ngoài rồi, ta dẫn ngươi đi xem thì biết. Ngoài sông lớn còn có núi lớn kìa. À, sau đó thì sao? Sau đó ta phỏng theo Vô Tận Trường Hà, cũng ngưng luyện ra một dòng sông dài. Chỉ là so với Vô Tận Trường Hà, ta còn kém xa. Nhưng thực lực bây giờ của ta đã cường đại hơn trước kia rất nhiều rồi. Ta có cảm giác rất mãnh liệt. Lần này ta nhất định có thể mở cánh cửa này ra. Nó tiếp lời. Mỗi lần người đều nói như vậy, sau đó mỗi lần đều thất bại. Người ngoài cửa kia tức giận nói. Thôi được rồi, người vậy mà học được thói xấu, chê bai ta. Ta rất là giận đó nha. Ta không mà, không phải đâu. Nó nhất thời chột dạ, hoảng loạn nói xin lỗi. Ngoài cửa người kia cười lên khanh khách, tiếng cười càng thêm dễ nghe. Gạt ngươi thôi, ngươi thật là dễ bị lừa. Xác định đối phương không thật sự tức giận, nó mới yên lòng. Được rồi, ta muốn mở cửa, ngươi tránh xa ra đi. Cẩn thận, ta làm ngươi bị thương. Ngoài cửa người kia nói, nó nghe vậy liền chạy ra xa. Ngay sau đó đại môn đóng chặt, bắt đầu bị lay động. Động tĩnh kia đúng là kịch liệt hơn những lần trước rất nhiều, để nó xác định đối phương xác thực có thực lực đại tăng, trở nên mạnh hơn trước. Nó cũng có thật nhiều lòng tin đối với đối phương, cảm thấy lần này có khả năng mở cửa. Hy vọng rất nhanh tới, đại môn thật sự chậm chậm tách ra hai bên, dần dần lộ ra một khe hở. Khi ánh sáng bên ngoài đâm rách hắc ám, nó nhất thời không kềm được, kinh ngạc nhìn chăm chăm quang minh nó chưa từng thấy kia, thể xác tinh thần đều run rẩy. Thì ra đây chính là quang minh. Chỉ là một chút quang minh đã để nó hiểu được, thế giới bên ngoài so với nơi nó đản sinh thì phải đặc sắc hơn vô số lần. Không mở được. Người ngoài cửa cố sức kêu lên. Đến cực hạn rồi, nhanh, vào thời không trường hà của ta đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Theo đó từ trong khe hẹp, một con sông lớn cuồn cuộn lao đến, tràn vào trong hắc ám vô tận. Nó không dám chần chừ, đâm vào trong dòng sông. Ngay sau đó nó phát giác có một sức mạnh huyền diệu dẫn dắt nó, phong đến trước khe hở. Gần như tại thời điểm nó vừa lao ra khe hở, đại môn lần nữa khép. Thậm chí thời không trường hà chưa kịp rút, đã bị cắt đứt, vĩnh viễn lưu trong bóng tối. Đối với việc này, nó không biết. Lúc này nó đang ra sức bơi về phía trước. Khi quang minh tràn ngập tầm mắt, nó rốt cuộc thấy được thân ảnh đã làm bạn với nó vô số năm. Khóe miệng người kia có một vệt đỏ thẫm. Nàng lại lâu như không có việc gì, cười mỉm nhìn một đoàn màu mực đang nổi lơ lửng bên trên thời không trường hà. Lên tiếng chào rất quen thuộc. Người tốt, rốt cuộc gặp mặt rồi. Còn chưa hỏi tên ngươi, ta tên là Mục, ngươi tên là gì? Vĩnh viễn không thể quên lần đầu gặp mặt. Nữ tử điềm tĩnh, ôn nhu, bên khóe miệng còn có một tia máu đỏ thẫm, đứng trong hư không cười mỉm nhìn mình. Nó tên là gì chứ? Nó không biết mình tên là gì. Thậm chí không biết trên đời này còn có thứ gì đó gọi là danh tự, là tên. Trước khi gặp được nàng, thế giới của nó chỉ có bóng tối cùng vô tận tĩnh mịch. Là bởi vì gặp nàng, thế giới của nó mới có thanh âm, có chờ mong. Cho đến hôm nay mới nhìn thấy quang minh. Ta không biết mình tên là gì. Nó lúng túng trả lời. Cảm thấy trước mặt nữ nhân này không giải thích được vì sao nó lại sinh ra tâm thái hèn mọn. Tự như mình bị nàng nhìn chính là một sự khinh nhờn đối với nàng. Không có tên sao? Mục đi vòng quanh nó một vòng, bỗng vỗ tay cười. Có rồi. Trông người đen thui như này, gọi là mặt nha. Mặt? Ta là mặt. Nó nhẹ giọng nỉ non, lại chậm chậm đứng lên. Nó cũng có tên của riêng mình rồi, mà lại còn là do Mục đặt cho nó. Nó thầm quyết định, cả đời này sẽ không vứt bỏ cái tên này. Hơn nữa cuối cùng sẽ có một ngày, nó muốn để cho tất cả mọi người biết đến tên của nó. Nó lại rất nhanh phát hiện, bộ dáng của mình không có giống Mục. Mục có tay có chân, có đầu có thân thể, còn mặc quần áo đẹp đẽ, thật là dễ nhìn, nó cũng muốn. Trong lòng nghĩ như vậy, mộng mực hình thái không có cố định, bắt đầu vặn vẹo biến hóa, dần dần hóa thành bộ dáng của Mục. Mục kinh ngạc nhìn nó. Ngươi còn biết hóa hình sao? Ngươi không làm vậy được, không được biến thành giống như ta. Mặt khó hiểu nói. Vì sao? Mục ân cần nói. Bởi vì mỗi người trên đời này đều là độc nhất vô nhị. Mặt không quá hiểu, nhưng nếu Mục đã nói vậy, vậy nhất định là đúng rồi. Thật đáng tiếc, mình không thể có được dung mạo giống như nàng. Đây tuyệt đối là bộ dáng xinh đẹp nhất trên đời. Nó thầm nghĩ. Thế nhưng, ta nên biến thành bộ dáng gì đây? Mặt hỏi. Để dáng vẻ vốn có là được rồi. Chẳng qua nếu như ngươi nhất định muốn hóa hình, vậy để ta giúp ngươi. Giúp như nào chứ? Biến thành... Một duỗi ra hai tay, cười xấu xa nhào tới, xoa dẹp vò tròn nó một trận. Mặt không phản kháng, để cho nàng giày vò. Qua một lát, Mục mới lui ra sau mấy bước, nghiêm túc đánh giá Mặt, hài lòng gật đầu. Được rồi. Mặt vươn tay ra trước mặt, nhìn hai bàn tay nho nhỏ không hiểu ra sao. Nhìn ra nghi hoặc của nó, Mục giải thích. Đây là bộ dáng đệ đệ ta, lúc nó còn rất nhỏ. Về sau, người dùng hình dáng của nó đi. Mặt ngoan ngoãn đáp ứng. Mục lại ngẩng đầu nhìn về Huyền Tẩn Chi Môn, tràn đầy phấn khởi, đi đến. Đại môn này là bảo bối, dám ăn của ta một đoạn thời không trường hà, ta phải mang nó đi mới được. Rồi nàng quay đầu nhìn về Mặt. Đây là cửa nhà ngươi, ngươi có cần nữa không? Mặt vội vàng khoát tay. Ta không muốn, ngươi cầm đi đi. Cái thứ này ai mà muốn chứ? Mục gật đầu, được rồi, vậy ta không khách khí. Lần nữa tế ra thời không trường hà bao lấy đại môn quỷ dị. Có lẽ bởi vì có một đoạn thời không trường hà thất lạc trong cửa, lần này Mục rất nhẹ nhàng đã thu hồi được. Đi thôi. Mục mang theo Mặt bay đi nơi xa. Trên nửa đường, Mặt hỏi ra nghi vấn. Mục chết là gì? Chết sao? Nếu một người chết rồi, vậy vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đối phương được. Người kia chỉ có thể sống trong trí nhớ của người khác. Cái gì là đệ đệ? À, là người cùng một cha một mẹ sinh ra. Vậy, ta là đệ đệ của ngươi hả? Đúng rồi, về sau ngươi chính là đệ đệ của ta. Ngươi là đệ đệ ta. Không đúng, ta là tỷ tỷ, là lục tỷ. Cái gì là tỷ tỷ? Tỷ tỷ cũng là cùng một cha mẹ sinh ra. Vậy đó không phải là đệ đệ sao? À, ta nói cho người biết, làm đệ đệ nhất định phải ít nói chuyện thôi. Nói nhiều, miệng sẽ dính vào nhau đấy. Mặt nghe thì thất kinh, bưng kín miệng mình. Mục à, tiểu gia hỏa này ở đâu ra? Chính là người ta từng đề cập, bị phong ấn sau đại môn kỳ quái kia kìa. Người cứu nó ra hả? Một đám người vây quanh Mục và Mặt. Ánh mắt tò mò quan sát. Mặt nắm thật chặt góc áo Mục, tránh sau lưng Mục. Nó đúng là không biết, trên đời này lại có nhiều người như vậy, mà lại bộ dáng mỗi người còn không giống nhau. Chẳng trách Mục nói mỗi người đều là độc nhất vô nhị trên đời. Này tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Có người hỏi. Mặt lắc đầu không đáp, thần sắc ưu tư. Người kia vẻ đáng thương nói. Ôi, ngươi câm sao? Một cười ha ha. Dĩ nhiên không phải là câm rồi. Tiểu hài tử sợ người lạ mà thôi. Đứa nhỏ này rất cổ quái. Lực lượng trong cơ thể nó ta chưa từng gặp qua. Mục à, người biết mình đã cứu ra thứ gì chưa? Ta không biết. Nó bị vây trong đại môn kia, cô đơn, buồn khổ, quá là đáng thương. Nếu ta đã gặp, ta không thể nào để mặc kệ được. Ta chỉ hy vọng người biết mình đang làm gì. Yên tâm đi, nó yếu như vậy. Mặc dù lực lượng trong cơ thể nó có cổ quái, thế nhưng mà cũng không làm được gì. Ta sẽ trông chừng nó. Vậy là tốt rồi, bây giờ các đại yêu hoành hành, tình cảnh nhân tộc gian khổ, không thể nào xuất hiện thêm nội loạn đâu. Sau một phen nói chuyện, Mặc Được Mục dẫn đi nghỉ ngơi. Thời gian sau, các bên từ từ tiếp xúc, đám người đều biết Mặc không phải là người câm, mà Mặc cũng đã rõ quan hệ trong những người này đối với Mục. 10 người tâm đầu ý hợp, lấy huynh đệ tỷ muội mà xưng. Mục xếp thứ 6 trong 10 người, cho nên trên đường trở về, Mục mới để nó gọi mình là Lục tỷ. Mà nó bởi vì nhỏ tuổi nhất, cho nên được mọi người thân thiết gọi là tiểu thập nhất. Nó rốt cuộc hiểu được cái gì là tỷ tỷ, cái gì là đệ đệ. Nó còn thấy được cái chết. Niên đại đó, đại yêu thượng cổ tàn phá bừa bãi, nhân tộc quật khởi. Toàn bộ tinh không quanh năm đều bao phủ trong chiến hỏa. Không biết bao nhiêu nhân tộc mất mạng trong từng tràng đại chiến. Đối với một sinh linh bị phong cấm ức vạn năm, sống mãi một mình, bỗng nhìn thấy tình cảnh không dám tưởng tượng, thật là có trùng kích cực lớn đối với nó. Bởi vì quan hệ với Mục, nó cũng bắt đầu tự cho mình là nhân tộc. Nhìn Mục với chính người khác bôn ba cả ngày, nó cũng muốn giúp đỡ, buông giết sạch những đại yêu thượng cổ, để nhân tộc có nơi an bình mà sinh tồn. Nó bắt đầu tu hành, nhưng mà khai thiên chi pháp căn bản không thích hợp với nó. Vô luận nó cố gắng ra sao đều khó mà tăng lên thực lực. Có một lần, nó trong lúc vô tình cảm nhận được sâu trong nội tâm một số nhân tộc phun trào ra một loại lực lượng. Theo bản năng, nó dẫn dắt những lực lượng vô ảnh vô hình nhập thể, luyện hóa hấp thu. Nó vậy mà cảm nhận được mình trở nên mạnh hơn. Phát hiện này để nó vừa kinh hỉ lại sợ hãi, vui mừng chính là vì mình tìm được phương pháp tu hành. Sợ hãi chính là loại phương pháp tu hành này thật lạ kỳ. Nó trước tiên đi tìm Mục, muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà lúc kia, Mục đang chiến đấu ở bên ngoài. Đợi đến mấy chục năm sau lúc trở về, Mặt rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều. Mặt khó mà quên vẻ mừng rỡ trên mặt Mục, vì thực lực của nó gia tăng mà cao hứng. Vui đến mức nói không nên lời. Mặt chợt phát hiện rất không tệ. Chỉ cần Mục có thể vui, những chuyện khác nào có trọng yếu. Đã tìm được phương pháp tu hành, thực lực Mặt đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, thực lực của nó phát triển đến trình độ có thể đặt chân lên chiến trường. Mục không bởi vì thân phận của nó mà có ưu đãi gì đối với nó. Lần thứ nhất xuất chiến, nó chỉ là lấy thân phận tướng sĩ bình thường nhất để tham chiến. Dù sao, Mục thân là một trong 10 thống lĩnh của nhân tộc, còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm, không có khả năng lúc nào cũng mang nó theo bên người chiếu khán. Trận chiến kia, đại quân bị các đại yêu thượng cổ mai phục, toàn bộ quân đoàn bị đánh tan, đại quân thương vong cực kỳ thảm trọng. Mục nhận được tin tức, vội vàng đến trợ giúp. Sau khi nàng đến chiến trường, chiến tranh đã kết thúc. Nàng vốn cho rằng Mặt gặp bất trắc, nhưng mà nàng lại thấy được thực tế khiến cho nàng rất ngạc nhiên. Binh lực nhân tộc ở vào thế yếu tuyệt đối. Vậy mà trong trận chiến này, mặc dù bỏ ra cái giá to lớn, nhưng tối thiểu nhất có 3 thành lực lượng được bảo tồn. Mà Mặt đứng trong núi thây biển máu, bên người là đông đảo đại yêu thượng cổ, cúi đầu xưng thần, còn có tiếng hô như nước thủy triều của các tướng sĩ. Sau đó Mục mới biết, trước khoảnh khắc nguy hiểm nhất là Mặt đã thôi động lực lượng để yêu tộc có không ít cường giả lâm trận đào ngũ. Lúc này mới có kẻ thắng lợi cuối cùng. Mục cảm thấy rất không thể tưởng, cho đến lúc này nàng mới ý thức được tính đặc thù lực lượng của Mặt. Đó là một loại lực lượng quỷ dị có thể vặn vẹo tâm tính sinh linh. Mặt không thể không nói rõ về việc tu hành những năm gần đây của mình cho Mục biết. Về phần thôi động lực lượng hàng phục yêu tộc, chỉ là lâm thời nảy lòng tham, dị vãng chưa từng làm vậy. Một lần đầu tiên khiển trách nó một chầu. Mặt thất kinh, nó không biết mình đã làm điều gì sai, nhưng nhìn phản ứng của Mục, mình nhất định là đã làm điều không đúng. Răng dậy xong, Mục lại thở dài, chỉ nói không phải lỗi của ngươi, rồi liền ảm đạm rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Mặt tự thề, về sau sẽ không tiếp tục sử dụng loại phương pháp kia để tu hành, cũng tuyệt không dùng lực lượng của mình đi hàng phục sinh linh. Nhưng mà nhân sinh thế sự không được như ý. chiến sự không ngớt, tình hình chiến đấu cũng ngày càng cháy bỏng. Nhân tộc tuy có 10 võ tổ, nhưng các đại yêu thượng cổ cũng có không ít cường giả. Cục diện càng bất lợi đối với nhân tộc, thậm chí xuất hiện rất nhiều kẻ đạo ngũ hướng về yêu tộc, cam nguyện làm nô. Lần lượt tham dự chiến sự, chứng kiến vô số tử vong. Cuối cùng có một lần, mặt không nhịn được, lần nữa thôi động lực lượng của mình, bóp méo tâm tính những nhân tộc dám lâm trận đào ngũ. Lần kia toàn bộ chiến trường không người may mắn thoát khỏi, ngay cả yêu tộc đều có không ít dính vào. Trận chiến kia, đại quân nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Kết thúc tập 1294 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.